Vệ sĩ áo đen kia gật đầu trả lời. Ở một nhà tang lễ ở Đông Thành, xác còn chưa hỏa táng, thuộc hạ đoán cậu chủ đã kiểm tra xác nên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Ân Doãn Duy xoay người đi ra khỏi cửa nói, chuẩn bị lên xe, tôi muốn đi đến nhà tang lễ. Vâng. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của căn cứ điều trị, Dương Tâm tựa vào người trên ghế sofa nghe điện thoại. Sao lại đột ngột rời khỏi khách sạn chứ? Phái người đi theo anh ta đi, xem anh ta muốn đi đâu. Thật ra, lúc Ân Doãn Duy đến Hải Thành, cô đã nhận được thông tin rồi, chỉ có điều anh ta không hành động, nên cô không có ý định hành động. Hôm nay, anh ta đột ngột rời khỏi khách sạn như thế này chắc chắn là anh ta muốn hành động rồi. Trong trí nhớ của cô ta, Ân Doãn Duy là một người nhân vật khó chơi. Lúc trước, thiếu chút nữa cô đã rơi vào trong tay anh ta. May mắn cô có học được thuật thôi miên, nên có thể cảnh giác. Nếu không thì... Môn chủ không hay rồi, chúng ta đã mất dấu của anh ta. Cậu chủ Ân giỏi nhất là dùng độc. Cho nên khi người của chúng ta tới gần một chút, đã bị anh ta đánh gục luôn rồi. Mày của Dương Tâm hãy nhíu lại. Nếu trong làm tên đó không có quỷ thì cần gì phải ra tay cắt mấy cái đuôi theo dõi đi chứ. Bây giờ anh ta đã ra tay, chứng tỏ anh ta không có suy nghĩ. Nếu cô cứ bị động như thế, để cho anh ta tìm được trước cửa được. Nếu để đến cùng với tên đó chơi một ván cờ, thì ít nhất cô phải nắm được quyền chủ động ở trong tay mình. Được, tôi biết rồi, các người đừng ra tay, tôi sẽ tự ra tay. Ngài có cần thuộc hạ phái người đến bảo vệ hay không? Không cần đâu, nhiều người sẽ khiến cho anh ta để ý. Tên này là một con hồ ly tinh, một người như tôi rất khó khăn để che giấu bản thân ở trước mặt hắn ta lắm rồi. Có các người đi theo nữa rất dễ bị anh ta phát hiện. Vâng. Sau khi cuộc trò chuyện vừa chấm dứt, Thẩm Thành ngồi ở một bên lập tức lên tiếng hỏi. Ân Doãn Duy đã đến Hải Thành rồi sao? Ừ, anh ta đã đến vào ngày hôm qua rồi. Em nắm được tất cả hành tung của anh ta, nhưng anh ta cũng biết là em đang phái người theo dõi anh ta. Trong lúc này, anh ta lại rời khỏi khách sạn còn cắt đuôi đám người theo dõi em phái đến. Thì bảo đám người anh ta muốn làm chuyện rất quan trọng, em muốn biết đó là chuyện gì. Thẩm Thành nhìn cô chằm chằm nhưng lại không nói gì, dường như chỉ im lặng nhìn thẳng vào cô. Như thể cho đến khi khóe môi của anh cong lên một nụ cười khinh bỉ. Em muốn ra bên ngoài chứ gì, em cứ nói thẳng đi chứ làm gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Khóe môi của Dương Tâm giật giật mấy cái, rồi cô vội vàng cầm lấy cánh tay của anh ta, dùng rất giọng như làm nũng nói. Thật sự lần này em không thể không đi đâu anh hai. Anh tự sắp xếp công việc nha, được không anh hai? Thẩm Thành hừ lạnh, một câu phát ra từ trong kẽ răng của anh. Làm nũng cũng vô dụng thôi, anh không cho em rời khỏi căn cứ điều trị đâu, em tự bỏ cái suy nghĩ đó đi. Dương Tâm yên tĩnh một chút bèn nói thầm. Không thể chịu nổi bà quản gia như anh mà, anh trai gì mà một điểm tốt cũng không có, còn kìm hãm sự tự do của người ta nữa chứ. Thẩm Thành đã bị cô làm cho tức giận đến mức bật cười, anh đặt tay lên đầu cô rồi nói. Em cũng thật là vô tâm mà. Anh đã bỏ một công việc quan trọng để ở bên cạnh em, bảo vệ cho em mỗi ngày, cuối cùng một câu cảm ơn cũng không nói, mà lại còn bị em ruồng bỏ như vậy nữa chứ. Vậy anh cho em ra ngoài đi, em sẽ đảm bảo sẽ không đi ức hiếp, không đánh nhau với người khác đâu, em chỉ muốn đi gặp Ân Doãn Duy mà thôi, có được không anh hai? Thẩm Thành đèn bỡ tay lấy chán của mình nói, Lục Gia Bách đúng thật là rất biết cách né phiền phức. Ném cho cái phiền phức lớn như thế này cho anh, sau này cậu ta đừng hòng thuận lợi cưới em. Nếu cậu ta không đạt được yêu cầu mà anh ta đưa ra thì chuyện kết hôn xem như để cho cậu ta quên đi. Dương Tâm im lặng một chút rồi bĩu môi nói, được rồi, em không ra bên ngoài, không gây phiền phức cho anh nữa, nên anh cũng đừng có ngáng đường anh ấy, em yêu anh ấy mà. Mặc dù lời như thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn tính toán làm cách nào để chuồn đi. Ân Doãn Duy đã đến Hải Thành rồi, cô nhất định phải đi đến gặp tên đó. Đời người khó gặp được đối thủ như vậy. Tuy là tên kia một chút xíu đáng ghét, nhưng anh ta cũng là người giỏi nhất ở trong tay của cô. Ngoại ô ở phía đông, tại nhà tang lễ, Ân Doãn Duy đi thẳng tới phòng chứa xác. Đây là xác bố Dương, thưa cậu chủ. Thuộc hạ đã kiểm tra cái xác này rồi. Dường như không có điều gì bất thường, cơ thể ông ta đã bị khuyết rỗng từ đèn cạn dầu. Cái chết của ông ta rất bất thường. Ân Doãn Duy không để ý đến lời nói của thuộc hạ của mình, mà dùng tay lấy ở trong túi tiền ra một hộp gấm, sau đó anh ta lấy ở trong hộp gấm ra một cây châm. Đây là cây ngân châm bí quyết của nhà họ Ân. Chúng có thể kiểm tra ra tất cả các loại độc trên thế giới, kể cả đó là độc của Lục Diêm Vương. Chỉ trong nháy mắt, cây kim hiện lên trên làn khói đen quỷ dị,